Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2950, chương 2955, mưu đồ. Bởi vậy, cái này thứ 108 tầng ban xem như rơi xuống đất. Mà cùng lúc đó, tại cái này toàn bộ thiên đạo học viện càng là nhấc lên một trận hiên viên sóng lớn. Mà chuyện này kẻ đầu têu. Lại là thứ 108 tầng ban, thiên đạo học viện công bố tin tức này về sau, thiên đạo học viện đều là bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Riêng là năm đầu cấp học sinh, nghe tới cấp thấp học sinh tại năm đầu cấp tổ kiến một cái lớp học về sau. Cái này khiến vô số năm đầu cấp đều là vì dừng tức giận, tuy nói năm đầu cấp cùng năm đầu cấp ở giữa cũng đều có chính mình đọ sức. Nhưng đồng dạng, tại đối mặt cấp thấp thậm chí trung niên cấp thời điểm, bọn họ liền sẽ đoàn kết cùng một chỗ, bởi vì bọn họ là một cái chỉnh thể, nội chiến về nội chiến, đối đãi năm nào cấp thời điểm vậy liền hoàn toàn khác biệt. Đây là trong lúc vô hình hình thành một loại ăn ý. Lúc này, cấp thấp người vậy mà tại bọn họ năm đầu cấp địa bàn chặn ngang một chân. Đây là mấy cái ý tứ. Là tại đánh bọn hắn mặt mũi sao? Mà lại cái lớp này vẫn là cấp thấp yêu nghiệt ban. Tuy nói người cấp thấp yêu nghiệt ban học sinh thiên phú tuyệt luân, nhưng cũng không thể tùy tiện tiến vào chúng ta năm đầu cấp A. Tận quản các ngươi thông qua khảo hạch, như vậy cũng chỉ có thể trở thành trung niên cấp 107 ban một bộ phận, mà không phải trực tiếp kiến thiết một cái lớp học. Tại năm đầu cấp người xem ra, Hạ Minh đây là xâm phạm bọn họ địa bàn, là tại đánh bọn hắn mặt mũi. Vì vậy, vô số năm đầu cấp học sinh đều là tức giận không thôi. Cái này thật sự là quá phận. Bởi vậy, năm đầu cấp học sinh toàn bộ đều là vặn thành một bó dây thừng. Nhằm vào Hạ Minh một đoàn người, riêng là nghe tới Ngộ Đạo chủ nhiệm không có cho bọn hắn bất luận cái gì tư nguyên cùng địa bàn. Thời điểm, cái này khiến vô số người đều là giễu cợt không thôi. Tuy nói yêu nghiệt ban thiên tài đều là thiên phú tuyệt luân. Thế nhưng là không có tư nguyên cùng địa bàn. Bọn họ thì cầu thí không phải. Dùng không bao lâu, bọn họ thì có lòng tin siêu việt những người này. Thế mà bọn họ lại là không chút nào biết Hạ Minh có nhiều như vậy khủng bố đan dược cùng linh khí. So ra mà nói. Những vật này so với môn phái phát thưởng khích lệ còn nhiều hơn gấp bội. Đương nhiên, đây đều là chỉ có nội bộ nhân viên mới biết. Người khác cũng không biết chuyện này. Năm đầu cấp 18 ban, liễu đợi uổng công người tụ tập cùng một chỗ. Bọn họ thần sắc nghiêm túc, trong mắt càng là mang theo nồng đậm lạnh lùng. Nghe nói Hạ Minh bọn họ đã tấn cấp thành công. Hiện tại đã trở thành năm đầu cấp thứ 108 tầng ban học sinh. Bạch Vô Song trầm giọng nói. Hừ, không có học viện tư nguyên phân phối. Không có giáo viên lực lượng. Bọn họ lấy cái gì đến đề thăng tự thân thực lực? Âu Dương Biển lạnh hừ một tiếng. Trầm giọng nói. Đám người kia không thể khinh thường. Liễu Trắng lạnh lùng nói. Mà lại Ngộ Đạo chủ nhiệm lại còn đáp ứng. Cái này thật đúng là một cái phiền toái. Nghe nói, nếu như đám người kia muốn địa bàn, vậy thì phải cướp đoạt hắn lớp học địa bàn. Ta muốn đám người kia có thể sẽ đối chúng ta 107 cái lớp học động thủ. Đó là hắn muốn chết. Âu, Dương Biển cười một tiếng. Hạ Minh có lẽ lợi hại, nhưng cho dù là lợi hại lại có thể thế nào? Bọn họ còn có thể đánh thắng được nhiều như vậy thiên tài không được. Lời tuy như thế, thế nhưng là cái này Hạ Minh biến số quá lớn. Riêng là gia hỏa này, tại đoạn thời gian trước càng là tùy tiện đánh bại Lạc Thiên Kiêu. Chỉ sợ gia hỏa này thực lực lại có tăng lên, cho nên chúng ta vẫn là hơi cẩn thận một chút thì tốt hơn. Liễu Trắng nhạt tiếng nói. Làm sao, Liễu Trắng? Ngươi sợ? Âu Dương Biển âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ là một cái Hạ Minh liền đem ngươi hoảng sợ thành cái dạng này. Ngày xưa, nếu không phải hắn dùng trận pháp vây khốn ta nhóm, ai sống ai chết còn không nhất định đâu. Bây giờ chúng ta có phòng bị, gia hỏa này không có khả năng thời gian ngắn ngủi bên trong bố trí ra một cái trận pháp. Chỉ cần chúng ta nguyện ý, có thể tùy thời bóp chết gia hỏa này. Âu Dương Biển âm thanh lạnh lùng nói, Liễu Phí Công nghe về sau, cũng không có tiếp tục nói chuyện. Hiện tại nói cái gì đều là hư. Lúc này thời điểm Âu Dương Biển hiển nhiên quên không ngày xưa cừu hận. Riêng là Hạ Minh ngăn cửa thời gian, càng làm cho bọn họ tức giận không thôi. Thật sự là đáng hận. Bắt đầu từ lúc đó, bọn họ 18 ban mặt mũi cũng đều bị ném ánh sáng. Hiện tại rất nhiều người nhìn về phía bọn họ thời điểm, trong mắt đều là mang theo một loại trêu tức, một loại trào phúng, cái này để bọn hắn không gì sánh được tức giận. Hừ, Âu Dương Biển hừ lạnh nói, bọn họ không phải là muốn đặt chân à. Như vậy chúng ta thì đem bọn hắn toàn diện đánh lại, để bọn hắn làm cô hồn dã quỷ, ta ngược lại muốn nhìn xem bọn họ làm sao đặt chân. Âu Dương Biển lời nói để tất cả mọi người là khẽ lắc đầu, muốn nói tương đối bình tĩnh. Chỉ có cái này Bạch Vô Song, nhưng là nếu là giải Bạch Vô Song người thì sẽ phát hiện Bạch Vô Song đôi mắt chỗ sâu xen lẫn nồng đậm sát ý, loại kia sát ý vô cùng cuồng bạo. Rất hiển nhiên hắn hận không thể kéo Hạ Minh. Ngày xưa hắn cùng Hạ Minh đồng dạng là chật vật như thế, để hắn cũng là danh tiếng giảm lớn. Đây hết thảy kẻ đầu têu đều là bởi vì Hạ Minh. Bạch Vô Song hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, đã bọn họ muốn tại năm đầu cấp đặt chân, vậy chúng ta thì cho bọn hắn tìm một chút phiền phức thử một chút. Bạch Vô Song lời nói mọi người đều là rất tán thành, gật gật đầu. Riêng là Âu Dương Biển táo bạo nhất, nói, đúng, không có khả năng để đám người kia ở chỗ này đặt chân. Đã bọn họ dám cướp chúng ta năm đầu cấp địa bàn, vậy liền để bọn họ biết cái gì người có thể trêu chọc, cái gì người không thể trêu chọc. Âu Dương Biển cũng là quyết tâm, âm thanh lạnh lùng nói, bọn họ đã là năm đầu cấp học sinh, chúng ta có thể tùy ý khởi xướng khiêu chiến. Trước đó bởi vì môn phái bảo hộ, không được đối với cấp thấp khởi xướng khiêu chiến. Trừ phi song phương nguyện ý, không phải vậy không được đối với cấp thấp học sinh ra tay. Bây giờ đám người kia thoát ly cấp thấp, nguyện ý tiến vào năm đầu cấp, đây quả thực là đưa tới cửa muốn chết a. 18 đám người cùng chung mối thù, đối với Hạ Minh có thể nói là hận đến cực hạn. Tiếp đó, chúng ta cùng đi tính toán máy vi tính, như thế nào tìm kiếm Hạ Minh bọn họ phiền phức. Sau đó một đoàn người bắt đầu thương lượng, mà cái này đến đón lấy 3 ngày, sự tình không ngừng lên men. Cái này dẫn đến cấp thấp yêu nghiệt ban trực tiếp bị đẩy đến đỉnh sóng phía trên. Riêng là một số cấp thấp học viện, càng là khâm phục không thôi. Bọn họ cũng biết, yêu nghiệt này ban tấn cấp năm đầu cấp, đồng thời thành lập 18 ban đại biểu cho ý nghĩa gì. Mà lại cái này 18 ban học viên còn toàn bộ đều là nhập học học viên, cũng chính là cái gọi là tân nhân tổ hợp. Riêng là Hạ Minh càng là trực tiếp trở thành 18 ban ban trưởng, quản lý 18 ban. Vì vậy, trong khoảng thời gian này 18 ban có thể nói là đánh giá thái độ không ngừng. Một đoàn người uống liền tửu ăn cơm, cũng không khỏi muốn thảo luận một phen. Riêng là tại biết Hạ Minh bọn người bây giờ hiện trạng, cái này khiến vô số thiên chi con cưng đều là tâm động không ngừng, thậm chí có chút hiếu kỳ, đến đón lấy 108 ban phải có động tác gì. Vì vậy, chuyện này đi qua lên men cũng là càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng hỏa nhiệt. Rất nhiều người đều muốn nhìn một chút, cái này Hạ Minh phải chăng có thể tại năm đầu cấp đặt chân. Nếu muốn ở năm đầu cấp đặt chân, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Cái kia chắc chắn là một phen long tranh hổ đấu, thể loại giã sử,